Em đừng có nhõng nhẽo. Chương 35, Lê Lê. Góc truyện audio.com. Trong văn phòng, Thẩm Tề, em nói trước vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm lớp nói. Hắn liếc mắt về phía ba mẹ đằng sau. Nói, là Thường Lê khi dễ Lê Hoan trước. Đem sách bẩn ném lên người cậu ấy. Em tức giận mới cản lại. Ai biết cậu ta còn trực tiếp ấn đầu em đập xuống bàn. Khóe miệng va vào góc bàn. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu. Ngữ khí bình tĩnh. Thường Lê, tới em. Cô gái nhỏ rất quả quyết. Ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nói. Là em đánh. Hứa Ninh Thanh không hiểu liền kéo lên khóe môi cười nhẹ. Chủ nhiệm lớp cau mày. Nhìn chằm chằm hai người một hồi. Thở dài. Đem USB cắm vào. Nói tiếp. Phụ huynh hai bên. Đây là video tôi lấy từ chỗ giám sát đến. Mọi người lại xem một chút. Hứa Ninh Thanh nhướn mày. Vừa bước một bước tới bàn làm việc thì tay áo bị một lực níu lại. Hắn nhìn xuống. Cô gái nhỏ đôi mày thanh tú cau lại. Nhìn chằm chằm về hướng máy tính. Bên trong hiện ra một video. Người đàn ông kiên nhẫn. Đưa tay sờ tóc cô. Lại ôm vai cô đi qua. Cái động tác này thật sự rất thân mật. Người đàn ông to lớn. Bởi vì hình thể chênh lệch. Lúc ôm qua vai cô đi đến máy tính. Nhìn qua giống như đem người ôm vào trong ngực. Cứ thế cho đến khi nghe thanh âm Thẩm Tề cất lên trong video Thường Lê liền cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thường Lê, mày đừng nghĩ tất cả mọi người đều không biết mày đang làm cái gì. Người đàn ông kia là Hứa Ninh Thanh phải không? Nghe nói mày đang sống cùng hắn đấy à? Có biết xấu hổ hay không vậy? Hắn so với cô lớn hơn bao nhiêu tuổi? Người kia không phải là nổi tiếng phong lưu sao? Cô chung sống với hắn ta có biết hắn đã có bạn gái hay chưa không? Thường Lê nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi thở người đàn ông dán sau lưng cũng ngừng lại. Hiển nhiên không ngờ tới một màn này. Quả thực là xấu hổ muốn chết. Giống như tra khảo trước đám đông. Kết quả một giây sau người đàn ông liền bật cười một tiếng. Hơi thở nóng rực phả vào phần gáy cô. Tiếng cười từ trong cổ họng trầm thấp. Khàn khàn, có chút chế giễu. Đem khinh thường và trào phúng cùng nhau tuôn ra. Cặp mắt đào khẽ nâng lên. Hắn ngồi dậy. Tay từ trên vai Thường Lê hạ xuống. Nắm lấy cổ tay cô. Rất nhỏ. Thẩm tổng. Âm thanh người đàn ông tràn đầy ý cười nhạo. Lạnh lùng thấu xương. Con trai phải giáo dục thật tốt. Không biết trong miệng thằng bé. Nghe nói. Là nghe ai nói. Trong lời nói có ý cảnh cáo rõ ràng. Dương lên nụ cười lạnh buốt. So với lời đồn đại bên ngoài không giống nhau. Ba Thẩm sắc mặt thoáng chốc tái đi. Ông quay lại đẩy vai Thẩm Tề một cái. Thằng hư đốn. Tao cho mày đi học là để mày ăn nói sằng bậy đấy à? Mẹ Thẩm lập tức không hài lòng. Trừng mắt, thanh âm sắc nhọn, ông đẩy nó làm gì? Không thấy trên miệng nó còn vết thương sao? Coi như nó không đúng. Nhưng người đánh trước không phải là nó nha. Ba Thẩm nén âm thanh trách móc. Bà hiểu cái gì? Một nhà kẻ sướng người họa. Thường Lê nghiêng đầu, nghe đến váng óc. Đưa tay nhẹ nhàng xoa vành tai. Nhìn qua có chút không vui. Hứa Ninh Thanh thân hình cao lớn. Nhìn người từ trên cao xuống. So với cử chỉ nhỏ nhặt của Thường Lê. Hắn càng kêu ngạo hơn. Tôi cùng Lê Lê có quan hệ như thế nào? Phiền Thẩm Tổng cùng con trai của ngài giải thích một chút. Nói đến hai chữ. Giải thích. Hắn rõ ràng nhấn mạnh. Sau đó chuyển hướng đến mẹ Thẩm. Chuyện này là do con của bà làm buồn nôn đứa trẻ nhà tôi trước. Đánh không lại thì nó chính là phế vật. Một đứa con gái cũng đánh không lại. Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Lại còn không biết xấu hổ cáo trạng trước. Thường Lê im lặng ngừng thở. Ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Hứa Ninh Thanh. Cần cổ tinh tế yếu ớt. Cô hiếm khi được người khác bảo vệ sau lưng như vậy. Cũng không bao giờ được thiên vị. Hơn nữa, Lê Lê, Thường Lê hoảng hốt nghĩ. Hắn vừa rồi gọi cô là Lê Lê. Tim cô đột nhiên nhảy một cái. Hứa Ninh Thanh nói xong. Sau đó nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Lại trở về bộ dạng nhã nhặn nhẹ tựa gió mây. Thầy à, chuyện này Lê Lê đánh người quả thật không đúng. Nhưng nguyên nhân mấu chốt thì thầy vẫn nên điều tra rõ ràng. Trước đó sách vở bút viết bị bẩn là do ai làm? Chúng tôi muốn xin phép nghỉ buổi chiều. Tôi muốn mang con bé đến bệnh viện xem có bị thương ở đâu không? Người đàn ông nói xong. Gật đầu chào chủ nhiệm lớp. Lại trực tiếp nắm lấy tay Thường Lê đi một mạch ra khỏi văn phòng. Không quay đầu nhìn lại. Tiết buổi chiều đầu tiên là giờ thể dục. Trong phòng học không có ai. Hứa Ninh Thanh đi đến. Mở cửa sổ ra. Hơi cúi người. Thò tay vào lấy cặp sách để trên ghế. Thanh âm nhàn nhạt. Đi thôi. Thường Lê không đáp lại. Hắn quay đầu. Liền thấy gương mặt cô nàng đỏ bừng. Bàn tay phe phẩy quạt quạt trên mặt. Sao vậy? Hứa Ninh Thanh nhìn cô một hồi. Cô dừng lại. Nhiệt độ trên mặt tăng cao. Đi đến trước mặt hắn. Âm thanh nhõng nhẽo nói. Nóng. Sốt rồi. Thường Lê mắt trợn ngược. Cô nói mặt mình nóng nhưng không muốn nói cho Hứa Ninh Thanh biết lý do. Bởi vì hắn gọi cô một tiếng. Lê Lê. Mặt cô liền đỏ thành cái dạng này. Quá mất mặt rồi. Cô chậm rãi đáp. Chắc là vậy. Hứa Ninh Thanh liền trực tiếp mang cô đi bệnh viện. Cô gái nhỏ ngậm nhiệt kế trong miệng. Má có chút phồng. Hứa Ninh Thanh ngồi đối diện. Nhìn cô một hồi. Con quỷ nhỏ. Thường Lê dương mắt. Bởi vì ngậm nhiệt kế chỉ có thể ậm ừ phát ra tiếng. Ở trường học thường xuyên bị bắt nạt. Cô lắc đầu. Hôm nay lần thứ nhất. Thường Lê suy nghĩ một chút. Lê Hoan nhắm vào cô không phải lần đầu tiên. Thế là lại là lắc đầu. Hứa Ninh Thanh nhíu mày. Không nói chuyện. Qua 5 phút, Thường Lê lấy nhiệt kế ra. Y tá trước mặt mỉm cười nói. 36 độ 4. Không sốt đâu. Đây là nhiệt độ cơ thể tiêu chuẩn. Hứa Ninh Thanh gật đầu nói tiếng cảm ơn. Còn chỗ nào không thoải mái không? Thường Lê cúi đầu xuống. Xắn tay áo lên. Làn da cô trắng nõn cơ hồ trong suốt. Vết đỏ tím nơi khuỷu tay lộ ra đột ngột chói mắt. Tại sao không nói sớm? Giọng Hứa Ninh Thanh có chút trầm xuống. Thường Lê ồ một tiếng. Ngón trỏ sờ sờ trên da. Cũng không đau lắm. Lúc đó bị đẩy lên tường nên đập vào. Đi băng bó trước đã. Trong bệnh viện rất nhiều người. Băng bó đơn giản còn phải đăng ký xếp hàng. Hứa Ninh Thanh trực tiếp đi qua hiệu thuốc bên cạnh mua thuốc sát trùng cùng băng gạc. Hắn kéo cô ngồi xuống một bên. Đầu cúi thấp xuống. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng rủ xuống trước trán. Ngón tay nâng lên cánh tay mảnh khảnh của cô. Thường Lê im lặng ngồi đó. Không kêu một tiếng. Người đàn ông động tác thành thạo. Lúc thoa thuốc sát trùng vậy mà không thấy đau. Cô chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi. Tại sao chú lại thuần thục như vậy? Lúc tôi bằng tuổi em cũng thường xuyên đánh nhau. Người đàn ông thản nhiên trả lời. Chen, từ bây giờ mình sẽ đổi xưng hô nhé. Vì chú Thanh đã quan tâm chị nhà hơn rồi. Ồ, Thường Lê lại hỏi. Vì cái gì? Quên rồi. Khi đó còn trẻ, tính tình không tốt. Thường Lê thầm nghĩ tính tình chú bây giờ cũng không tốt lên bao nhiêu. Suýt chút nữa còn đánh Thẩm Tề. Cách Trương.